Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1290, mâu thuẫn. Khả năng này là Đại Hưng Thành bên trong đã có 10 năm cũng chưa từng thấy qua rầm rộ. Ninh Quân Đại Tướng Quân hôn lễ, để cho cả tòa thành cũng đổi được hào quang đứng lên. Đúng vậy, không phải bởi vì Đại Tướng Quân Đường Thất Địch ở Đại Hưng Thành thành thân mà làm hắn hào quang. Mà là bởi vì hắn ở Đại Hưng Thành thành thân, làm Đại Hưng Thành hào quang. So với trước Hoàng đế nước Sở đám cưới thời điểm, lần này vui sướng cảm muốn nồng nặc hơn. Dùng dân chúng nói về, trước Hoàng đế nước Sở Dương cạnh đám cưới, càng giống như là dùng một tràng nhìn giống như là chuyện vui vội tới cái này sắp chết Đại Sở xông lên vui. Mà Đại Tướng Quân Đường Thất Địch đám cưới là để cho cái này Đại Hưng Thành bên trong tất cả người dính dáng vẻ vui mừng. Thậm chí có thể nói, Đại Tướng Quân đám cưới tin tức truyền khắp thiên hạ mà nói, người trong thiên hạ đều nguyện ý dính dáng vẻ vui mừng. Đám cưới sau 10 ngày thời gian, Lý Sất và dưới quyền chúng thần một mực tất cả đều bận rộn những chuyện khác. Quang là như thế nào cải thiện dân trị, liền đủ để cho người dính vào toàn bộ tinh lực. Thay Lý Sất tuần tra địa phương Lục Trọng Lâu cũng đã chạy về Đại Hưng Thành. Nghe Đại Tướng Quân thành thân, mặc dù hắn cùng Đại Tướng Quân cũng không quen biết. Sau mấy ngày, hắn hay sáng sớm liền đến Tân Viên và Lý Sất nói chuyện. Cầm mấy ngày này tới nay tại địa phương trên thấy chuyện cặn kẽ cho biết. Người này rất có đầu óc, hơn nữa hắn nơi suy tính phương thức và những quan viên khác không giống nhau. Coi như là một ít có hiền tên quan viên, đối với dân trị hiểu thật ra thì vậy rất nông cạn. Bọn họ nói để cho dân chúng an tâm, đáng thật ra thì cũng không thật là để cho dân chúng an tâm, mà là làm một ít gì, để cho dân chúng có thể tiếp nhận là được. Như vậy mình liền có thể an tâm, triều đình có thể an tâm, làm quan địa phương có thể an tâm, so cái gì không trọng yếu. Lục Trọng Lâu là đứng ở hai cái sừng độ nhìn vấn đề. Đầu tiên là như thế nào chân chính để cho dân chúng an tâm. Thực tế, lại đối tương lai có hy vọng. Thứ hai chính là như thế nào tận lực đang bảo đảm điểm thứ nhất dưới tình huống. Là triều đình hợp lý tiết tỉnh một chút phiền toái. Lục Trọng Lâu ở tuần tra địa phương thời điểm, thường xuyên biết nói đến một câu nói. Người bên dưới cũng đã biết đó là miệng của hắn đầu thiện. Những lời này là, làm quan chỉ cần không tìm phiền toái cho mình, dân chúng là sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Lần này ra ngoài đi tuần sau đó, Lục Trọng Lâu sửa sang lại một phần dài đến vạn an điều trần. Phân lượng rất nặng, ngồi một bên yên lặng nghe, cũng không có chen vào nói người có mấy vị. Trong đó có Yến Tiên Sinh, có Từ Tích từ Ký Châu chạy tới Kinh Châu. Trên đường cũng coi là Xuân Phong đắc ý. Hắn biết, Ninh Vương cầm hắn từ Ký Châu điều đến phía Nam tới. Dù là chỉ là cung cấp bậc bổ nhiệm, cũng là trọng dụng. Chỉ cần Ninh Vương đối hắn có trọng dụng, vậy liền thuyết minh trước kia hắn phạm được những cái kia sai lầm, đều đã chân chính chính lật thiên. Từ Tích, Lý Sất cầm phần kia gián sách đưa cho Từ Tích. Ngươi vậy xem, Từ Tích liền vội vàng đứng lên. Hai tay cầm điều trần nhận lấy cẩn thận lật đọc. Mặc dù mới vừa rồi nghe Lục Trọng Lâu lúc nói chuyện, hắn đã đem người này sâu đậm nhớ trong lòng, nhưng mà lại cẩn thận đọc và tìm hiểu người này viết đồ. Từ Tích trong lòng liền không tự chủ được cũng sinh ra một cổ cảm giác cấp bách. Cái này Lục Trọng Lâu chân thực quá mạnh mẽ, mặc dù nói không có cách nào xác định rốt cuộc dạng gì võ công mới là vô địch thiên hạ. Nhưng là võ giả võ học có cao thấp, coi như là tương đối rõ ràng có thể so sánh đi ra. Làm quan loại chuyện này cũng có cao thấp, chỉ là không có dễ dàng như vậy để cho người nhìn ra ai trong lòng chứa học vấn lớn hơn. Từ Tích vừa xem vừa suy nghĩ trước, cái này Lục Trọng Lâu là thật biết làm quan. Người như vậy sớm muộn cũng sẽ trở thành là triều đình đại viên. Từ Tích cầm tên của người này ghi lại, không chỉ là cảm thấy hắn là đối thủ, càng cảm thấy phải là uy hiếp. Đối thủ và uy hiếp ở thống nhất hoàn cảnh dưới tình huống là hai chuyện khác nhau. Ngay vừa mới rồi, Hắn ngồi xuống thời điểm còn nghĩ, cái này Lục Trọng Lâu nói chuyện như có cái gì sơ sót. Mình có thể tùy tùy tiện tiện bổ sung mấy câu. Có chút thời điểm nói không cần nói nhiều. Điểm đến đó thì ngừng. Nhưng yếu điểm đến nhất vị trí trọng yếu. Nhưng mà Lục Trọng Lâu những lời này nói một chút tới. Từ Tích lại là không có tìm được bất kỳ cơ hội đáp lời. Điều này Trần từ đầu tới đuôi nhìn một chút tới. Lấy Từ Tích tài. Lại có thể không có tìm được bất kỳ có thể bổ sung. Loại cảm giác này. Để cho Từ Tích phá lệ không thoải mái. Các ngươi hai cái trở về sau đó muốn hơn thương lượng làm. Lý Sất nói. Trọng Lâu đối với Giang Nam tình huống càng rõ. Từ Tích đối với dân trị chính là có kinh nghiệm hơn. Các ngươi hai cái hợp lực cầm cái này Giang Nam dân trị chuyện làm xong. Chính là Giang Nam hàng tỷ người dân có thể hay không hãy mau đem ngày qua tốt. Lục Trọng Lâu liền, vội vàng đứng lên nói. Thần nguyện ý trợ giúp Từ đại nhân. Từ Tích vậy liền vội vàng đứng lên nói. Lục đại nhân mới nên làm chủ quan. Thần nguyện ý phối hợp trợ giúp Lục đại nhân. Lý Sất cười một tiếng. Lục Trọng Lâu lời sợ hãi. Từ Tích lời tỏ thái độ. Lục Trọng Lâu cúi người nói. Thần còn muốn hơn đi tới lui. Đi chỗ xa hơn xem. Nhất là Việt Châu. Bên kia pháp chế tan vỡ. Dân trị vô tự. Thần cầm chỗ đã thấy sửa sang lại. Lại giao cho Từ đại nhân giữ tình định đoạt. Hắn nói được cái này. Từ Tích lại phải vội vàng tỏ thái độ. Lý Sất nhưng trước tại Từ Tích nói. Nếu ngươi dự định hơn đi tới lui xem. Vậy thì giữ ngươi nghĩ đi làm. Ta từ Ký Châu điều tới đây không thiếu thanh niên tài tuấn. Đều là đọc qua vạn quyển sách người. Thiếu chút nữa là không có đi hơn 10.000 dặm đường. Nói đến đây, Lý Sất nhìn về phía Yến Tiên Sinh nói. Tiên Sinh nghĩ một phần danh sách đi ra cho Lục Trọng Lâu. Để cho chính hắn chọn người mang theo. Hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói. Giang Nam rất nhiều quan địa phương phủ đều đã mất. Dân chúng muốn tìm một người làm chủ cũng không có. Lần này ngươi mang thêm một số người. Ta cho ngươi độc đoán quyền. Ngươi bởi vì mới thi dùng. Mang người trên hợp lý an bài tại địa phương. Có năng lực làm huyện lệnh liền làm huyện lệnh. Có năng lực làm nha phủ liền làm nha phủ. Cái quyền lợi này có thể to lắm đi. Từ Tích nghe được cái này thời điểm. Sắc mặt đã có chút không áp chế được không tốt xem. Hắn tới Đại Hưng Thành. Mặc dù còn không có một cái rõ ràng bổ nhiệm, nhưng chính hắn đã có suy đoán. Nếu như Kinh Châu thành tựu công thuộc châu hậu phương lớn, như vậy Ninh Vương nhất định sẽ để cho hắn đóng giữ Kinh Châu. Giống như năm đó đối kháng Hắc Võ người thời điểm, hắn là Ninh Vương bảo đảm hậu cần, làm liền cực tốt, như Ninh Vương muốn đưa cái này đại bản doanh đặt ở Lương Châu hoặc là Kinh Châu. Như vậy hắn liền có thể bị điều phái đến chỗ xa hơn. Ví dụ như hiện tại khó khăn nhất xử lý Việt Châu. Cầm khó khăn nhất địa phương giao cho hắn. Người khác có lẽ sẽ suy nghĩ đó là cầm hắn từ chỗ sầm uất điều đến thiên giã chi địa. Có thể đây chính là Từ Tích hy vọng Ninh Vương an bài. Cầm Kinh Châu chữa hết. Vậy không tính lớn bản lãnh. Bởi vì Ninh quân đã hoàn toàn khống chế Kinh Châu. Các nơi nha môn trật tự vậy nhiều đã khôi phục. Việt Châu không giống nhau à. Bên kia quá loạn, nghèo quá đắng, quá hẻo lánh, cũng quá vô định đếm. Cầm như vậy một chỗ xử lý tốt lắm. Hắn tương lai tiền đồ đó mới là thật không thể giới hạn. Chính hắn thậm chí làm qua suy đoán. Nếu như bên trong 3 năm, hắn để cho Việt Châu đại biến dạng nói. Như vậy làm Ninh Vương ở thành Trường An xưng đế. Hắn cũng sẽ bị điều hồi triều đình, bị bái là tể tướng. Lúc này, Ninh Vương nhưng cầm lại như vậy quyền lực hạ phóng cho liền Lục Trọng Lâu. Từ Tích trong lòng làm sao có thể không khó chịu. Coi như lúc này Ninh Vương đối hắn nói, ngươi tạm thời đi Việt Châu làm tiết độ sứ, cầm Việt Châu chính là làm xong. Hắn cũng không có như vậy vui vẻ. Lục Trọng Lâu trước hắn một bước đi Việt Châu bên kia. Còn mang nhóm lớn quan viên, y theo Lục Trọng Lâu quy củ tới bổ nhiệm quan viên địa phương. Cùng Từ Tích lại đi thời điểm, còn có thể làm gì? Muốn để người thủ hạ đối mình trung thành, có thể dốc sức, trọng yếu nhất thủ đoạn chính là thi ân. Những thứ này từ phía Bắc mang tới thanh niên tài tuấn. Nếu như đi theo Từ Tích xuôi Nam, Từ Tích cho bọn họ an bài quan chức, bọn họ coi như đều là Từ Tích môn sinh, Từ Tích. Ngay vào lúc này, Từ Tích chợt nghe Lý Sất kêu hắn. Hắn liền vội vàng đứng lên xin lỗi. Thần suy tính dựa vào đại nhân phương lược vào mê, không có nghe được chủ công mà nói. Thần có tội, Lý Sất cười nói. Vào mê là chuyện tốt, vào mê mới có thể cầm sự việc làm xong. Từ Tích vội vàng nói. Thần ở chủ công minh dám thời điểm phân thần. Quả thực là không nên. Lý Sất nói. Những thứ này cũng không sao. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ta cầm ngươi từ Ký Châu ngàn dặm điều tới đây. Là muốn để cho ngươi là giang nam người dân làm nhiều chút chuyện. Giống như ngươi ở Ký Châu làm như nhau. Lý Sất đứng dậy. Vừa đi động vừa nói. Càng ngươi có năng lực. Thì càng phải đi gian khổ địa phương. Như vậy mới có thể để cho gian khổ địa phương mau hơn thay đổi tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Tích. Nếu như ta để cho ngươi đi xa xôi gian khổ địa phương, ngươi có bằng lòng hay không? Từ Tích lúc này trong lòng đã có chút phát rét. Còn là cúi người nói. Thần nghe theo chủ công điều khiển. Chủ công để cho thần đi nơi nào? Thần đi ngay nơi nào? Lý Sất cười nói. Vậy thì tốt, nhưng ngươi không muốn, ta liền cân nhắc một chút cầm ngươi an bài đến nơi khác. Từ Tích nói, thần làm chủ công dốc sức, là trung nguyên người dân mưu phúc, đi nơi nào đều nguyện ý. Lý Sất nói, vậy thì đi Việt Châu đi, cùng Lục Trọng Lâu trước cầm Việt Châu tình huống bên kia thăm dò. Cầm ngươi cầm nền móng đánh tốt, ngươi đi ngay Việt Châu làm tiết độ sứ. Nghe được những lời này. Từ Tích bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Những người tuổi trẻ kia đều là từ Bắc Phương điều tới đây. Ninh Vương làm sao có thể yên tâm cầm như thế nhiều quan chức lỗ hổng đều giao cho một người đi trận. Cũng không ai có thể bảo đảm. Những người này cái nào và Từ Tích không quan hệ. Đều là từ Bắc Phương tới. Có thể làm được hay không chân chính bởi vì mới thi dùng. Giao cho Lục Trọng Lâu cũng không giống nhau. Lục Trọng Lâu không quen thuộc những người này. Chỉ có thể là ở xuôi Nam trong quá trình tới tăng tiến biết rõ. Sau đó lợi dụng cái này rõ ràng. Lại đem những người này phân phát tốt. Như vậy thứ nhất, liền có thể tránh kết đảng chuyện. Hơn nữa Lục Trọng Lâu quá rõ phương Nam. Địa phương lên mâu thuẫn phải làm thế nào hóa giải. Hắn có thể là những người tuổi trẻ này bày mưu tính kế. Từ Tích lại không thể. Nghĩ tới đây. Từ Tích sau lưng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Hắn mới vừa rồi nếu như phản ứng qua tại rõ ràng nói. Sợ là mình tiền đồ vậy thật liền khó mà sáng suốt. Thần tuân lệnh, Từ Tích bái nằm ở. Thần nguyện lập quân lệnh trạng. Nếu không có thể đem Việt Châu xử lý tốt. Không thể để cho Việt Châu người dân an cư lạc nghiệp. Thần cam nguyện chịu phạt. Lý Sất cười cúi người cầm Từ Tích đỡ dậy. Nơi nào khó khăn cầm ngươi để ở nơi đâu? Ngươi liền hẳn biết ta đối ngươi có nhiều coi trọng. Hắn ở Từ Tích trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi có đại tài, không xử lý đầy đất đại tài. Cho nên ngươi phải cẩn thận hơn. Biết chưa? Từ Tích cúi người. Thần rõ ràng. Làm đêm, Từ Tích và người thủ hạ ở chỗ thương nghị đối sách. Người thủ hạ cũng đều là Từ Tích biểu đạt bất bình. Vậy Lục Trọng Lâu nơi nào nhô ra một người? Ninh Vương làm sao sẽ như vậy trọng dụng hắn? Chính là, người này cũng mau cưỡi ở đại nhân trên đầu. Cái gì gọi là mau? Đây rõ ràng là đã cưỡi ở đại nhân trên đầu. Từ Tích nghe chán ghét, khoát tay chặn lại, tất cả câm miệng, những người này toàn đều yên tĩnh lại. Từ Tích yên lặng một lát sau phân phó nói. Đổng Đức, người mang một nhóm người âm thầm đi theo Lục Trọng Lâu xuôi Nam. Tốt nhất tìm được hắn một ít không thấy được ánh sáng đồ. Người này trước mắt bị chủ công trọng dụng. Ta tạm thời không thể động hắn. Nhưng ta vậy không thể thua hắn. Cho nên trong tay tổng được có đồ mới được. Từ Tích thật dài khạc ra một hơi. Ta không thể thua cho người bất kỳ à. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm. Bắp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.